Một đạo hắc ảnh đã thuấn thiểm mà ra. Lặng yên không tiếng động ra cửa hàng học viện. Phòng ở thấp, có lỗi với Mao lão. Ta hôm nay tới chậm. Sáng sớm dậy trễ một chút. Đường Tam một mặt áy náy nói. Không có việc gì, cũng không có muộn vài phút. Lần sau chú ý, đi làm việc đi. Mao lão khẽ cười nói. Vâng, ta lập tức đi. Mắt thấy Đường Tam cầm lấy quét sạch vật dụng liền đi ra ngoài làm việc. Mao lão ánh mắt càng phát nhu hòa. Đứa nhỏ này đã tới thời gian một tuần. Biểu hiện gần như hoàn mỹ. Tay chân lanh lẹ, từ trước tới giờ không nói nhiều. Đối với hắn chuyện phân phó cũng có thể làm rất tốt. Mà lại quét dọn phi thường cẩn thận. Một tuần này thời gian, hắn đều đã bị học viện phòng giáo vụ chủ quản tán dương hai lần. Đều là có Đường Tam quét dọn khu vực, cho nên Đường Tam không hề nghi ngờ chuyển chính. Từ tuần này bắt đầu, hắn mỗi tuần muốn tới 3 ngày tiến hành quét dọn. Có tình huống đặc biệt thời điểm, lại đến lúc điều động, mỗi tuần kết toán một lần tiền lương, có 20 yêu tệ. Đây đối với nhân loại phụ thuộc tới nói, đã là tương đương không thấp thu nhập. 20 yêu tệ, đủ để cho một tên nhân loại phụ thuộc ở trong gia Lý Thành ăn no mặc ấm. Nếu như tiết kiệm một chút, còn có thể có còn lại. Huống chi Đường Tam vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Một ngày làm việc kết thúc, Đường Tam trở về cứu thục học viện, ăn xong cơm tối, bồi tiếp Độc Bạch tu luyện một hồi. Gần nhất một tuần này, Độc Bạch tinh thần lực rõ ràng tiến bộ tốc độ muốn khoái lạc một chút. Đường Tam sắp chết khô cạn tu luyện pháp vẫn là tương đối hữu hiệu. Thật to kích thích tinh thần lực của hắn trưởng thành tốc độ. Thiên hồ biến cũng không hồ là cấp cao nhất huyết mạch. Độc Bạch tinh thần lực trưởng thành thật nhanh. Đường Tam ngày mai lại có thể tại học viện tu luyện. Không cần đi ra Lý học viện bên kia. Cùng Độc Bạch tu luyện kết thúc, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Liền bắt đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ. Dựa theo chính mình trí nhớ lúc trước. Tới làm một bước công tác chuẩn bị. Đường Tam rất cẩn thận. Ở sau đó một tuần, hắn đều không có lại nếm thử chui vào gia Lý học viện cửa hàng. Làm việc, tu luyện, đều là làm lấy bình thường nhất sự tình. Một tuần này nương tựa theo vận khí, hắn lại gặp được Mỹ công tử 2 lần. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, Đường Tam cũng có thể cảm giác được tâm tình của mình đều sẽ biến thành ánh nắng sắc thái. Duy nhất để Đường Tam có chút vội vàng sao động chính là tại đi vào gia Lý học viện trong khoảng thời gian này. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử số lần bên trong. Có 1/3 thời điểm. Cái kia Kim Mao sư tử tộc thanh niên cũng tại. Mặc dù không gặp Mỹ công tử đối với hắn có cái gì thân cận biểu thị. Nhưng vẫn là để Đường Tam tâm tình rất là hỏng bét. Số tuổi nhỏ mặc dù là cái vấn đề. Nhưng không thể không nói. Cái kia hoàng kim sư tử cầu các phương diện điều kiện đúng là ưu tú a, vạn nhất. Đúng, chính là chó. Đường Tam ban cho hắn tên hiệu. Đối với cái này, Đường Tam chính mình kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Kế hoạch của hắn còn cần thời gian mới được. Lấy trước mắt hắn thực lực, hay là không đủ khả năng. Nhất định phải gấp rút kế hoạch chấp hành. Màn đêm buông xuống. Đêm khuya tối thui luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thần bí. Yên lặng như tờ bên trong. Cũng chỉ có người sẽ vẫn như cũ sinh động. Đường Tam lặng yên không tiếng động ra cứu thục học viện. Rời đi học viện tiểu trấn. Lần nữa thừa dịp bóng đêm đi vào gia Lý học viện nơi cửa sau. Trong mắt bạch quang lấp lóe. Linh tê thiên nhãn mở ra. Yên lặng cảm thụ được mình lúc này vận khí. Quảng cáo, ban đêm đã bị Độc Bạch gia trì qua. Vận khí hẳn là không tệ. Nhưng hắn vẫn là vì cẩn thận. Muốn chính mình quan sát một chút. Cửa sau chờ đợi, vận khí vẫn như cũ quyến luyến. 2 cái con ma men kết bạn mà đến. Nhỏ giọng kêu cửa, cửa mở, thủ vệ lặng lẽ kéo cửa ra. Đưa chúng nó tiếp dẫn đi vào. Đường Tam cũng thừa cơ hội này từ trong âm u nhảy lên ra. Báo thiểm thi triển ra. Chuẩn bị dựa theo trước kia phương thức cứ như vậy nhập môn. Nhưng là, ngay tại thân hình hắn nhảy lên đi ra trong nháy mắt. Trong lòng đột nhiên không khỏi truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Không tốt, hắn cơ hồ là trước tiên ở giữa gãy mất chính mình báo thiểm. Chân phải mũi chân trên mặt đất một chút. Thân thể lật ngược mà ra. Thẳng đến nơi xa đánh tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ đã chộp vào không trung. Chính là lúc trước hắn báo thiểm trên con đường phải đi qua. Ngay sau đó là một tiếng quát lớn. Ai, dám can đảm vào ta học viện. Một cỗ cường thịnh khí thế tùy theo bộc phát. Một bóng người mang theo lam tử sắc quang mang đã ngang nhiên xông ra. Thẳng đến phía Đường Tam đuổi theo. Bát giai, ít nhất là bát giai. Tại đối phương bộc phát trong nháy mắt đó. Đường Tam lập tức hiểu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa đánh tới. Đường Tam một cái bước xa liền nghiêng liền xông ra ngoài. Chân đạp quỷ ảnh mê tung. Ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi hai tia chớp oanh kích. Báo thiểm lần nữa phát động. Mặc dù hắn lúc này báo thiểm huyết mạch lạc ấn chỉ có tứ giai. Nhưng hắn tu vi lại có lục giai độ cao. Tại lục giai huyền thiên công thôi động dưới. Báo thiểm liên tục lấp lóe. Mượn nhờ phía sau núi bụi cây đến che lấp thân hình của mình. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.